Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 105.656, đánh một trận. Gác sách, com giờ khắc này, không biết lại có bao nhiêu người ngược lại hít một hơi khí lạnh, mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn Minh Uyên bầu trời đại trận. Phong khởi vân dũng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Long ngâm trong tiếng, thanh long bóng người to lớn xuất hiện. Nửa người ẩn vào trong biển mây, nửa người hiện ở trước người. Như vậy nửa trận nửa che, có thể dùng thanh long thân ảnh thoạt nhìn phá lệ vĩ đại. Nữ tu phía sau to lớn ám ảnh, ở thanh long thân ảnh dưới, mất đi lực chấn nhiếp. Long đó là long sao? Xa xa có người bất khả tư nghị hỏi, người này bên cạnh tu sĩ, khó có thể tin lắc đầu. Không thể nào đâu, long loại vật này vẫn tồn tại, long là thượng cổ thần thú. Thương minh giới sớm đã không còn long vết tích, ngay cả trong điển tịch ghi lại cũng không có. Trong điển tịch về loại này thần thú ghi lại, đại bộ phận đều là hư vô mờ ảo truyền thuyết. Mà bây giờ, bọn họ cư nhiên chứng kiến thực thể. Có thể đây chính là long A, hành vân bố vũ, lục giác xà thân, đây không phải là long còn có thể là cái gì? Linh Ngọc vô tình không tự mà nhìn về phía trước, khóe miệng vi vi nhắc tới. Thần hàng thuật, giọng nói nghe đặc biệt trào phúng. Thần hàng thuật trong hay là thần, giống như là nào đó dị thú nguyên thần, tỉ như man hoang cổ thú. Man hoang cổ thú không có khai linh trí, thực lực cường đại, là cực tốt thi triển thần hàng thuật voi. Giống, cái này nữ tu thần hàng thuật nguyên thần, liền lấy tự nào đó man hoang cổ thú. Bọn họ chỉ lúc, nữ tu triệu hồi ra con này man hoang cổ thú hư ảnh, vốn là cực kỳ rung động một màn, ai biết, Linh Ngọc ngay sau đó gọi ra thanh long. Sinh sôi đem giữa song phương khí thế cho nghịch truyền. Man hoang cổ thú cường đại trở lại, có thể có thanh long cường đại sao? Thanh long vừa xuất hiện, điện tiếng sấm chớp, quét ngang mà qua. Ba cái kia to lớn con rối, kể cả cái kia vừa mới thả ra man hoang cổ thú hư ảnh. Tất cả cũng không có lực uy hiếp, lão giả sắc mặt thay đổi mấy lần, hỏi tham gia Linh Ngọc tu vi, hắn đã biết đây là một hồi trận đánh ác liệt. Tu vi so với ba người bọn họ nhị hậu kỳ nhất trung kỳ, Linh Ngọc cũng là hóa thần viên mãn, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng đã ngũ hành phân ly. Nhưng hắn tự cao thực lực mạnh mẽ, cảm thấy vẫn là có thể liều mạng. Tầm bảo tu sĩ, cho tới bây giờ đều là phú quý hiểm trung cầu. Thương minh giới tu sĩ bọn họ đều đã biết, nói thật, bọn họ căn bản không nhìn ở trong mắt, coi như vị này chính là thương minh giới thần hóa thiên mệnh người, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì phải sợ. Thiên mệnh người lời như vậy, dùng để hồ lộng đê giai tu sĩ còn tạm được. Ở hóa thần trong mắt, không sao cả thiên mệnh, hay là thiên mệnh, bất quá là nhân quả mà thôi. Những thứ này cái gọi là thiên mệnh người, chỉ là được đến đại thừa truyền thừa, cho nên gánh vác bọn họ nhân quả. Liền coi như bọn họ thực sự rất ưu tú, thì tính sao? Nhân giới không phải chỉ có một thương minh giới, ưu tú tu sĩ nhiều không kể xiết. Này ảnh hưởng cân nhắc giới đại tông môn. Này mạnh mẽ đại thừa môn hạ, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua. Chính là một cái thương minh giới, lại coi là cái gì thế? Nhưng, khi bọn hắn cùng Linh Ngọc trực tiếp trận, mới phát hiện Linh Ngọc thực lực vượt lên trước tưởng tượng. Của nàng pháp trận, cường hãn được bất khả tư nghị. Bọn họ thủ đoạn từng cái bị tiêu mất, ngay cả con rối cùng đánh, đều ở đây pháp trận trước bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn họ thủ đoạn không chỉ chừng này, thần hàng thuật, chính là bọn họ cùng cao giai tu sĩ chống đỡ được lòng tin khởi nguồn. Vạn vạn không nghĩ tới, vừa mới thích xuất thần hàng thuật, mới cơ nhiên tự phóng ra một con thanh long. Tầm bảo tu sĩ kiến thức rộng rãi, Thành Uyên vừa hiện thân, bọn họ liền nhận ra, đây mới thật là thanh long. Tuy là thanh long đã sớm ở nhân giới mất đi tung tích, nhưng tầm bảo các tu sĩ lật xem điển tịch. Biết thượng cổ thần thú cũng không có diệt tuyệt. Năm đó đạo tổ vẫn thế sau, đạo tổ môn hạ nhau nhau ly khai Nhiễm Nhạc Thiên, phân giới mà ở, Nhiễm Nhạc Thiên lúc đó bị tắt. Nhiễm Nhạc Thiên trong đến cùng còn có bao nhiêu man hoang thời kỳ lưu truyền xuống bí bảo, thần thú, không có ai biết. Mà rất nhiều đại thừa tu sĩ trong, chẳng những có thượng cổ thần thú tu luyện mà thành thần quân, còn có người tu phục thần thú vì tọa giá. Mặc kệ người này đến cùng làm sao tìm được một cái thanh long chính là thanh long, khí tức không có khả năng giả bộ. Thành Uyên hiện thân, lấy dễ như trở bàn tay thế đem thần hàng thuật triệu hoán mà đến man hoang cổ thú hư ảnh đánh đuổi, lão giả biết là, chuyến này phải không thành. Đi, man hoang cổ thú hư ảnh vừa biến mất, lão giả liền quát to. Tầm bảo tu sĩ, ngoại trừ có một trận chiến dũng khí, còn muốn có bại một lần nhãn quang. Từ lúc nào nên liều mạng, từ lúc nào nên chạy trốn, nếu như không hiểu được nhận điểm này, bọn họ liền không thể trở thành hợp cách tầm bảo tu sĩ. Hai người khác nghe đến lão giả thét ra lệnh, không chút do dự, xoay người trốn chạy. Tên kia nam tu, đem không gian xé một cái, đạp không mà đi. Phía chân trời hạ xuống nhiều đóa hoa sen vàng, chính là hắn sử dụng không gian pháp bảo. Như vậy thì muốn đi, Linh Ngọc nhàn nhạt nói, vung chỉ điểm đi. Pháp trận bỗng nhiên chuyển hóa, rất nhiều phù văn đột nhiên phân giải, một cái liền một cái, nhanh chóng kết thành trường liên. Này phù văn liên, trước đó chưa từng có mà trường, hướng kim liên bay đi. Tên kia nam tu vừa mới bước trên một đóa kim liên, phù văn liên bay tới, nhẹ nhàng vừa chạm vào, kim liên nhanh chóng tan rã, không thấy tăm hơi. Hắn thất kinh, bước trên tiếp theo đóa kim liên, phù văn liên theo sát phía sau, lại là nhẹ nhàng vừa chạm vào, đem đánh tan. Không chờ hắn đạp chúng tiếp theo đóa, phù văn liên nhanh hơn hắn, trực tiếp đem cái đóa kia kim liên đánh tan. Phù văn liên liên tục xuất kích, hắn xé ra cái kia trốn chạy không gian, cứ như vậy bị hủy được sạch sẽ. Nam tu trong lòng mắt lạnh, từ sở không có nguy cơ tập thượng tâm đầu. Đột nhiên, phía sau vang lên gào to tiếng, thanh long to lớn long chảo hướng hắn chộp tới. Hắn dùng hết khí lực lóe lên, một đạo phù văn liên không biết từ chỗ nào bay tới, đưa hắn đánh trúng vừa lui, long chảo đưa hắn bắt tại trận. Nam tu uốn éo một cái, còn chưa kịp phản ứng, long chảo đã dùng sức sờ, đưa hắn toàn bộ bóp nát bấy, máu thịt be bét. Liền nguyên thần cũng không có chạy ra, bên ngoài xem cuộc chiến tu sĩ thấy trong lòng trực thấu lương khí. Một cái hóa thần tu sĩ, cứ như vậy ở trước mặt bọn họ bị giết hết, hơn nữa còn là như vậy máu tanh giết chết. Linh Ngọc mí mắt chưa từng liêu một cái, giết người nhiều, dĩ nhiên là chết lặng. Cho đến ngày nay, nàng đã gặp huyết tinh chàng cảnh sao mà nhiều đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, tập mãi thành thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tu hàng thần thuật bị phá, đang đứng ở suy nhược kỳ, hoa ra mấy người lóe lên, pháp trận phủ đầu chụp xuống, căn bản không cho nàng thời gian phản ứng, liền thôi động pháp trận. A, cái này nữ tu hét thảm một tiếng, bước nam tu dập khuôn theo. Cuối cùng còn lại tên lão giả kia, tam phương vây kín, nào còn có kháng lực không ngoài dự liệu bị Linh Ngọc thu thập, đồng dạng liền nguyên thần cũng không có chạy đi. Kết thúc chiến đấu, hoàn toàn yên tĩnh, Linh Ngọc sắp thành uyên cùng hoa ra các loại thu hồi tiên trong sách, Đoàn Mộc Lâm chào đón. Trình sư muội, Đoàn Mộc Lâm ánh mắt rất phức tạp, hắn sớm biết đạo Linh Ngọc cường đại, ngắn ngủi thời gian ngàn năm, liền từ hóa thần sơ kỳ tấn thăng đến viên mãn. Nhưng thẳng đến chính mắt thấy được, hắn mới biết đạo Linh Ngọc cường đại tới trình độ nào. Phổ thông hóa thần viên mãn tu sĩ, có thực lực như vậy sao Đoàn Mộc Lâm cảm thấy hẳn không có. Suy nghĩ kỹ một chút, từ kết đan, vị này trình sư muội tiến nhập Thái Bạch Tông cao tầng phạm vi nhìn, thực lực của nàng từ lúc nào cùng phổ thông tu sĩ tương đương cho tới bây giờ đều là siêu việt cùng giai. Mà hắn, rõ ràng đã hóa thần, nhưng cẩn thận suy đoán, cùng Linh Ngọc giữa khoảng cách, vẫn cực xa. Này thiên như quả đổi thành hắn, đừng nói đem ba người kia toàn bộ giết chết, rơi vào bẫy dập thời điểm, phỏng đoán cũng đã rơi vào bị động, nói không chừng còn bị bọn họ cùng đánh mà một lần hành động giết chết. Đoàn Mộc Lâm tại nội tâm thở dài, hóa thần, có thể vẫn cảm thấy tương lai mình đường rất xa xôi a, tiếp tục a. Linh Ngọc sắc mặt như thường, trước tiên đem đại trận mở ra. Đoàn Mộc Lâm gật đầu, phát sinh chỉ lệnh, trải qua một trận chiến này, trong lòng mọi người có một phen tư vị, phối hợp đặc biệt ăn ý, rất mau đem đại trận mở ra. Kết giới cửa vào, sáng lên mông mông thanh huy, mới đại trận thành lập, đem thương minh giới bầu trời vẫn chưa có hoàn toàn làm theo không gian tiến hành trải vuốt sợi. Không đợi còn lại tu sĩ đến đây chúc mừng, Linh Ngọc giao cho vài câu, liền trở về Thái Bạch Tông. Một trận chiến này thắng lợi, nàng mà nói không có gì hay ăn mừng. Ba cái kia tầm bảo tu sĩ thực lực là không sai, mà dù sao có tu vi chênh lệch, nàng đã hóa thần viên mãn, lại trước giờ ngũ hành phân ly, bằng một chân bước vào luyện hư, còn sở hữu Thành Uyên như vậy linh sủng, nếu như không thể tiêu diệt hết bọn họ, nàng chỉ có hẳn là tỉnh lại. Mấy ngày sau, Đoan Mộc Lâm xử lý xong kết giới đại trận sự tình, trở lại Thái Bạch Tông. Ta phải đi, hắn trở lại một cái, liền nghe được Linh Ngọc những lời này. Đoan Mộc Lâm cả kinh, Trình sư muội, người không phải muốn lưu 1-2 năm sao? Linh Ngọc lắc đầu nói, đây là nguyên lai dự định, không nghĩ tới sẽ gặp phải 3 người kia. Một trận chiến này động tĩnh quá lớn, ta lưu lại nữa, có thể sẽ đưa tới phiền phức. Linh Ngọc nói không sai, hay chúc từ bên ngoài dẫm trận tại chỗ mà đến, hay chúc tổ sư, 2 người đứng dậy chào. Hay chúc nhìn Linh Ngọc ánh mắt rất phức tạp, có ước ao, có vui mừng, cũng có nhàn nhạt đau buồn. Nhìn thấy mình hậu bối so với chính mình xuất sắc, nàng vui vẻ dư, không khỏi nghĩ đến chính mình u tối tiền đồ. Bản về tới, hay chúc thọ nguyên cũng không thiếu, thế nhưng nàng sơ kỳ bị dây dưa hồi lâu, thiên đồ mở ra sau, với cảm giác ứng thiên nói hữu tâm vô lực, tự biết đã rất khó tân cấp, đời này đại khái không vượt qua nổi luyện hư cánh cửa. Hay chúc thu thập tâm tình, Linh Ngọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người quả thực hẳn là sớm đi ly khai, năm đó sự tình vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa, công khai cái kia độc thủ đã bị các ngươi bắt tới, hiện tại mới bí mật hơn. Ở lại Thương Minh giới, ngươi tai hại mà vô lợi. Linh Ngọc gật đầu, ta cũng giống vậy nghĩ, Trình sư muội khi nào ly khai? Đoan Mộc Lâm hỏi, Linh Ngọc nói, ngày mai đi liền, nhanh như vậy, Linh Ngọc cười nói, nếu muốn mau ly khai, cũng không cần dây dưa thời gian. Đoan Mộc Lâm rõ ràng bạch giá cái đạo lý, hắn thở dài. Cũng chỉ có thể như vậy, dứt lời, tâm tình của hắn phức tạp bổ sung một câu. Cảm giác còn không có tự hết cũ, xác định lại một lần nữa mặt chia lìa. Linh Ngọc nói, những người khác nói như vậy cũng liền thôi, Đoan Mộc sư huynh. Ngươi tùy thời có thể đi thần tiêu giới tìm ta. Đoan Mộc Lâm ngẫm lại vừa cười, nói là, hay chúc cũng mặt mỉm cười. Lão thần cũng rất muốn đi thần tiêu giới nhìn, nói như thế nào, đó cũng là Thái Bạch Tông ở bên ngoài người thứ nhất cư điểm. Có cơ hội, Linh Ngọc cười nói, hay chúc tổ sư muốn đi, tùy thời đều hoan nghênh. Chưa xong còn tiếp, cách chương.